Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 56, Thông Thiên Bậc. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Hằng theo mấy chục danh đệ tử bình thường đồng thời. Ở Thiên Bồng dưới sự hướng dẫn, rất nhanh xẹt qua hư không, vượt qua đến một chỗ trống bên trong. Nơi này là chân võ phái nhất mới mở ra một chỗ đi về Cửu Tiêu Bí Cảnh đường nối. Cửu Tiêu Bí Cảnh chính là Cửu Tiêu Đạo Quân mở ra một phương động thiên phúc địa. Bản chất là độc lập với đại thiên thế giới bên ngoài. Bất luận là lúc trước Thần Tiêu Đạo Tổ Sư vẫn là gần nhất Cửu Dã Viêm Thiên Chi chủ mở ra đường nối, đều không phải duy nhất tính. Ở trong đó còn có đa số cùng đại thiên thế giới tụ hợp chỗ, có thể cùng người tiến vào. Nương theo các đại đạo thống đối với Cửu Tiêu Bí Cảnh khai phá, những kia đường nối cũng đã từng cái bị phát hiện. Hầu như mỗi cái môn phái đều có một hai tiến vào miệng đường nối. Cái này cũng là ma môn cùng phạm môn chờ đạo thống có thể lướt qua huyền môn tiến vào Cửu Tiêu. Nguyên nhân, không có làm thêm phí lời. Thiên Bồng khởi động trận thế, rất mau mở ra đường nối, đem Hà Hằng đám người đưa vào trong đó. Một trận mê muội cảm giác tràn ngập. Hà Hằng lại mở mắt ra lúc, dĩ nhiên thân ở một mảnh hào quang nằm dày đặc thiên địa. Chín màu hào quang bao phủ xuống, trên mặt đất óng ánh không gì sánh được. Hắn là một thân một mình ở đây. Cái khác cùng với đồng thời tiến vào đệ tử cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Hẳn là đến nơi khác. Ở trước người của hắn là từng cái do bạch ngọc đúc ra bậc thang. Óng ánh không rành, xông thẳng lên trời, tinh tế đếm đến, tổng cộng có 1,296 bậc, là trong thiên địa này duy nhất sự vật. Ở nó trên đỉnh, đứng vững một tôn bia đá, trên dùng thượng cổ đạo văn viết bốn hàng chữ nhỏ, cộng 12 số lượng, là Thông Thiên Bậc, Vấn Tâm Lộ, Cửu Tiêu Đạo, Vô Thủy Chung. Tỉ mỉ một cái bia đá kia, Hà Hằng cau mày nói, đây chính là những kia trở lại đệ tử nói tới Thông Thiên Bậc. Cửu Tiêu Bí Cảnh cũng không phải cho phép vào không cho phép ra. Kỳ thực bên trong là có rất nhiều rời đi con đường. Hiện tại các đại đạo thống đều khống chế một ít, tự nhiên biết rất nhiều tin tức liên quan tới trong đó. Trước khi tới, Thiên Bồng đều đem những này từng cái cùng Hà Hằng nói tỉ mỉ quá. Thông thiên con đường không thuộc về Cửu Tiêu bên trong bất luận cái nào. Chính là Cửu Tiêu Bí Cảnh bên trong duy nhất độc lập với Cửu Tiêu tồn tại đồ vật. Bất luận cái gì tiến vào Cửu Tiêu Bí Cảnh người đều sẽ gặp phải nó. Đường này cộng 1,296 bậc số lượng, trên có vô cùng uy thế, chỗ càng cao càng mãnh liệt, bất luận có thể đi qua bao nhiêu, đều có thể trực tiếp tiến vào Cửu Tiêu Bí Cảnh. Nơi này có thể nói là đối với tiến vào Cửu Tiêu Bí Cảnh người một loại thử thách. Chỉ cần đi qua bậc thang càng nhiều, càng chứng minh người khắp mọi mặt tố chất càng mạnh, có thể được một ít khen thưởng. Cửu Châu Thiên Kiêu bảng đệ nhất, Thông Thiên Kiếm Tông bản đại thủ tịch đệ tử Vạn Lưu Quang. Hắn lúc trước ở đây đi qua 1,291 bậc, được một cái cùng Cửu Tiêu truyền thừa có quan hệ tin tức. Thông qua những này, có người suy đoán, mọi việc có thể ở thông thiên con đường đi tới 1,290 bậc bên trên người, cũng có thể được có quan hệ Cửu Tiêu Đạo Quân truyền thừa manh mối. Nơi này vô cùng có khả năng vốn là Cửu Tiêu Đạo Quân dùng để chọn lựa truyền nhân. Bất luận những này là thật hay giả, Hà Hằng hiện tại đều không có cân nhắc bao nhiêu. Hắn chỉ biết là, hắn phải đi qua con đường này. Không dung lùi bước, không do dự, vừa bước một bước vào trên bậc thang kia. Trong chớp mắt, một luồng áp lực bao phủ thân thể của hắn. Đây là đạo thai tầng một uy thế. Đối với Hà Hằng mà nói không tính là gì. Tiếp tục đi đến phía trước, hắn rất nhanh đi tới hơn 180 bậc. Lúc này gia trì ở trên người hắn áp lực đã là đạo thai cảnh đỉnh phong. Đi tới thứ 200 bậc lúc, Hà Hằng sắc mặt chìm xuống. Giờ khắc này hắn chịu đến uy thế dĩ nhiên là pháp tướng cảnh cấp độ. Bất quá pháp tướng cảnh tuy mạnh, nhưng vẻn vẹn dựa vào uy thế lại há khả năng làm sao hắn. Tu vi vận chuyển bên dưới, cái kia áp lực nhất thời tiêu tan. Thứ 500 bậc lúc, uy thế đã tới pháp tướng cảnh cực hạn. Hà Hằng cũng không thể không thận trọng đối xử. Đem Đô Thiên Thần Sát Bảo Kinh vận truyền. Đáng sợ uy nghiêm, đáng sợ sát khí bốc lên bên dưới. Mượn mạnh mẽ thân thể, hắn liền nhảy hơn 10 bậc. Mãi đến tận bị một luồng như núi tựa như biển bình thường bàng bạc áp lực bao phủ. Không thể không chậm xuống bước chân. Giờ khắc này, hắn đã đến 800 bậc. Bị dày nặng sức mạnh bao trùm bên dưới. Hà Hằng không thể không cắn răng kiên trì. Hăng hái hướng lên trên mà đi. Hắn biết, mình không thể lùi. Cho dù hắn lui cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả gì. Hắn y nguyên có thể tiến vào cửu tiêu bí cảnh. Chỉ là không chiếm được một ít tạo hóa mà thôi. Nhưng này chút vốn là không phải hắn sở cầu. Nhưng là, điều này thông thiên con đường. Cũng không phải là đơn giản chỉ là tác dụng ở thân thể cùng nguyên thần bên trên. Càng là nhắm thẳng vào tâm linh. Chỉ cần ở trên mặt này bởi vì không chịu nổi áp lực mà lùi về sau hoặc là từ bỏ. Tất nhiên sẽ ở trong đạo tâm lưu lại ám ảnh. Hoảng sợ hạt giống sẽ bị gieo xuống. Hăng hái vận chuyển lên nhất nguyên kinh. Tứ tượng pháp tướng bắn ra sức mạnh to lớn. Gia trì tại thân thể. Nguyên thần bên trên. Hà Hằng rất nhanh vọt qua hơn 100 bậc. Đi đến đệ 999 bậc. Khuôn mặt lạnh lùng mà nghiêm túc. Vô hỉ vô bi. Không có cái gì do dự câu chuyện. Trực tiếp một cước bước vào. Một luồng mênh mông vô ngần. Phảng phất thiên địa thương khung. Vũ trụ càn khôn áp lực mênh mông ầm ầm phun trào. Lập tức giáng lâm. Ở dưới cỗ áp lực này. Hà Hằng thân thể lảo đảo một cái. Kém chút ngã chổng vó. Ở như vậy một luồng phảng phất thiên địa vũ trụ áp lực mênh mông trước mặt. Hắn phảng phất một con run dế bình thường. Chỉ có thể ngước nhìn khung thiên. Run dày chính mình nhỏ bé. Này. Là. Động. Chân. Cảnh. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng vất vả nói xong. Lạnh lẽo trong mắt phun trào tơ máu. Song tay nắm chặt. Hiển nhiên là gánh chịu một loại vượt quá cực hạn áp lực. Trên lưng giường như bị một dãy núi chấn áp. Hai chân gian nan về phía trước mà đi. Từng bước một bước hướng lên phía trên. 10 ngày 10 đêm sau. Hắn đi tới đệ 1,290 bậc. Vào giờ phút này. Hắn khắp toàn thân tất cả đều là máu tươi. Từng cây kinh mạch nổ tung. Nguyên thần cũng là mơ hồ phảng phất bọt nước. Sinh mệnh phảng phất lúc nào cũng có thể tắt. Nhưng nhìn cái kia cuối cùng 6 cái bậc thang. Hà Hằng trong mắt không có một tia ý muốn lui bước. Trong ánh mắt tất cả đều là siêu nhiên kiên nghị. Chút nào không là tình huống của chính mình mà dao động. Oanh, thân thể của hắn đột nhiên truyền ra một tiếng nổ tung âm thanh. Đột nhiên tràn ngập lên một tầng sinh cơ. Đây là hắn tự phong vân thế giới trở về thời gian mang theo hơn 200 năm công lực. Bởi vì muốn ổn định tu vi, sở dĩ không có thu nạp, vẫn lưu giữ ở trong cơ thể. Vào giờ phút này, ở dưới áp lực to lớn này, nguồn sức mạnh này bạo phát, truyền vào toàn thân của hắn. Nguyên thần thức hải, dựa vào nguồn sức mạnh này, Hà Hằng thoáng khôi phục một chút sinh cơ. Hăng hái hướng về phía trước mà đi. Oanh, một luồng vượt quá thiên địa hạn chế, vượt qua vũ trụ bầu trời. Chí tôn, chí thượng, chí cao bất hủ khí tức lan tràn bao phủ. Hầu như ở trong chớp mắt liền đem hắn áp đảo. Nếu như nói vừa mới cái kia động chân cảnh uy thế chính là mênh mông như đại dương rộng lớn vô hạn. Lời nói, như vậy hiện tại luồng áp lực này chính là như vũ trụ bầu trời như vậy cao cao tại thượng. Một cái là về số lượng vô cùng, mà một cái khác lại là chất lượng trên cao cao không thể với tới. Hai giả cấp độ đã không giống. Đây là thuộc về thuần dương uy thế. Bất hủ chi đạo vận. Vô pháp lấy cái gì vĩ đại, to lớn để hình dung cỗ này áp lực. Vẻn vẹn chính là khiến người ta không khỏi quỳ lạy mà thôi. Không cần lý do gì, mà là một loại quy tắc cùng chân lý. Liền giống như người từ nhỏ liền muốn ăn cơm gầy phân đồng dạng. Ở luồng áp lực này trước mặt, người chính là nên quỳ xuống cúng bái. Không cần lý do, chính là nên, nhưng là, ta, không, nguyện. Hà Hằng yết hầu gào thét phát ra một câu âm thanh. Hai chân hăng hái nổ bể ra đến. Hắn tình nguyện tự hủy hai chân. cũng tuyệt không muốn quỳ rạp xuống này thuần dương uy thế bên dưới. Tâm lý hữu thần người là vĩnh viễn không thể thành thần. Mà một khi bị thuần dương áp lực ngã, hắn sau đó liền rất khó thoát khỏi bóng tối. Thuần dương chi đạo từ đó đoạn tuyệt. Sở dĩ Hà Hằng tình nguyện phá hủy hai chân, tuyệt không quỳ, thuận hành là phàm, nghịch hành thành tiên. Thiên địa nhất định người từ nhỏ liền muốn ăn cơm uống nước, liền muốn chết, nhưng tu giả chính là không muốn. Sở dĩ bọn họ tu hành, ích cốc, trường sinh, đây chính là nghịch phản đạo của đất trời. Đây chính là tu hành căn bản. Hà Hằng hôm nay tuyệt không thuận theo cái kia thuần dương chi uy. Mục tiêu của hắn cách xa ở thuần dương bên trên. Há có thể hướng về này uy thế cúi đầu. Máu tươi nhuộm đỏ bạch ngọc bậc thang. Trong mắt y nguyên tĩnh mịch. Không đến bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Chỉ có sâu sắc kiên trì cùng dứt khoát. Hà Hằng nằm úp sấp trên bậc thang kia. Lấy cực kỳ chậm chậm tốc độ. Hăng hái hướng về phía trên bò tới. Con đường này. Coi như là bò. Hắn cũng phải đạt đến cuối cùng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.